Giấc mộng đêm xuân A Hoa ngọt ngào sô-cô-la. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành cười, đúng vậy, tiểu phù tang của trẫm thật thông minh. Nếu nàng được học hành từ nhỏ, đọc sách viết chữ, tài năng của nàng nhất định không thua gì các nam tử trong triều. Ta bị hắn khen đến đỏ mặt, vùi đầu vào lòng hắn, nhưng chốc lát sau lại ngẩng lên. Không ngờ, Tạ Hành cũng cúi đầu đúng lúc ấy, trong khoảnh khắc. Đôi môi mềm mại ấm áp của hắn lướt qua trán ta, để lại một chút cảm giác nhàn nhạt. Mặt ta càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Tạ Hành, ta muốn về xem cha mẹ và đệ đệ. Tay Tạ Hành khựng lại bên tai ta. Tại sao? Ta muốn quay về, để xác nhận một chuyện. Tạ Hành thật sự đối xử với ta rất tốt. Nghe ta nói xong, hắn không hỏi thêm gì mà trực tiếp ra lệnh cho thị vệ đổi hướng, đi về nhà ta. Trước khi vào cung, ta cùng cha mẹ và đệ đệ chen chúc trong một căn nhà nhỏ ở con hẻm hẹp. Con hẻm quá chật, xe ngựa không vào được. Ta bảo Tạ Hành cứ chờ trên xe, còn mình thì đi vào. Hắn nhìn ta một lúc, ánh mắt điềm tĩnh, rồi khẽ nói. Được, trẫm không xuống, nhưng cũng không yên tâm về an nguy của nàng. Để Phó Ninh Toàn đi cùng nàng, được không? Phó Ninh Toàn chính là Phó Công Công. Ta gật đầu, vỗ vỗ tay Tạ Hành, trấn an. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Phó Công Công đi theo ta xuống xe, bước qua những phiến đá xanh ẩm ướt đọng nước trong hẻm nhỏ, tới cánh cửa đã phai màu. Cửa không đóng, ta đẩy ra liền thấy mẹ đứng giữa sân, tay nắm thứ gì đó. Thấy ta, bà lập tức nhíu mày, như thường lệ, bắt đầu mắng. Tiểu Thảo, ngươi không ở phủ thừa tướng hầu hạ đại công tử cho tốt, còn chạy về đây làm gì? Hồng Trần Vô Định bà bước nhanh tới. Định đưa tay vặn tay ta, nhưng Phó Công Công đã bước lên trước, chắn giữa hai người, nghiêm mặt quát. Đứng lại, ông ấy theo hầu Tạ Hành nhiều năm, khí thế không nhỏ, mẹ ta rõ ràng bị dọa sợ, chần chừ hạ tay, hỏi. Ngươi là ai? Phó Công Công nghiêm nghị, ta là người bên cạnh đại công tử. Ông ấy học được tinh thần diễn xuất của Tạ Hành, mẹ ta hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ vội vàng xoa tay vào tà váy, cười nịnh. Lại hỏi ta có phải phạm lỗi gì không? Nếu Tiểu Thảo làm sai, các ngài cứ đánh, cứ phạt. Nhà quyền quý thì luôn có nhiều quy củ, chuyện đó ta biết. Mấy hôm trước đại công tử còn đón chúng ta về biệt viện ở 2 ngày. Ngài ấy tốt với Tiểu Thảo như vậy, chúng ta cũng đâu phải người không biết điều. Phó Công Công yên lặng nghe, một lúc sau mới nhàn nhạt nói. Lần này ta theo Tiểu Thảo cô nương trở về, là vì nàng ấy có điều muốn hỏi. Ánh mắt mẹ ta chuyển hướng, trừng về phía ta. Ta hỏi bà, nếu khi đó, đệ đệ sinh trước ta, liệu hai người có sinh con ra không? Bà cau mặt, người đang nói gì vậy? Người chỉ cần trả lời con. Ta nhìn thẳng vào mắt bà, mẹ ta bị ta nhìn đến mức nổi giận. Nhưng có Phó Công Công bên cạnh, bà không dám ra tay. Chỉ lảng tránh ánh mắt, ấp úng nói. Đương nhiên là có chứ. Tiểu Thảo, sau này ta và cha ngươi mất đi. Chẳng phải vẫn cần người chăm sóc đệ đệ ngươi sao? Ta bật cười, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Tề Ngọc Thần nói, thân thể do cha mẹ sinh ra. Nhưng nếu ngay từ đầu, cha mẹ ta vốn không định sinh ra ta thì sao? Với họ, sự tồn tại của ta chỉ là để có người làm việc, để đến lúc đường cùng còn có thể bán đi, để sau khi họ mất, còn có người lo cho đệ đệ. Họ sinh ra ta, nhưng chưa từng yêu thương ta. Vì vậy ta không được ăn trứng vì trứng là thứ quý giá. Đệ đệ có thể dùng đê. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O bổ củi làm ta bị thương, nhưng ta không được chạm vào hắn, và ta bị bán cho Tề Ngọc Thần làm thông phòng với giá 50 lượng. Vậy thì, tại sao ta phải cảm kích họ? Ta xoay người, nhẹ nhàng nói với Phó Công Công. Chúng ta đi thôi, Phó Công Công đi trước. Ta vừa bước được một bước, mẹ ta đã kéo tà váy của ta. Giọng thấp xuống. Tiểu Thảo, người đã có thể ra khỏi phủ mà về đây, hẳn là rất được đại công tử sủng ái. Ta và cha ngươi muốn cho đệ đệ đi học, người có mang tiền theo không? Bước chân ta khựng lại, quay đầu nhìn bà. Bà ngẩng đầu, ánh mắt dán vào cây châm trên tóc ta, lộ rõ vẻ tham lam. Trang sức cũng được, ta tháo cây châm bạc mạ vàng Tề Ngọc Thần từng tặng, nhét vào tay bà, không ngoảnh lại mà đi thẳng. Ra khỏi con hẻm nhỏ. Xe ngựa vẫn chờ ở đó. Thấy ta, Tạ Hành liền cười. Tang Tang hỏi xong rồi à? Ta gật đầu, sau đó lao vào lòng hắn, hít mũi, nói. Tạ Hành, ta đã hiểu rồi. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, bất kể là ở đây hay ở phủ thừa tướng, ta đều không có nhà. Bàn tay hắn dừng lại trên lưng ta, rồi siết chặt hơn. Tiểu phủ tang, nhưng sau khi gặp ngài, ta cảm thấy hoàng cung chính là nhà của ta. Tạ Hành im lặng một lúc, sau đó ôm chặt ta, giọng nói dịu dàng mang theo sự vỗ về mạnh mẽ. Vậy bây giờ, để trẫm đưa nàng về nhà, ta ngồi thẳng dậy, khẽ nói. Thật ra, lúc đầu mẹ ta bán ta vào phủ thừa tướng, là để ta làm thông phòng của Tề Ngọc Thần. Tạ Hành nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ thú vị. Tiểu phủ tang, nàng không phải đang cố tình dẫn dắt trẫm để nói câu này đấy chứ? Ta nghiêm giọng, sao có thể, nhưng thực ra, trong lòng đã bắt đầu chột dạ. Tạ Hành nhạy bén hơn ta tưởng, nhưng ta chỉ lo hắn để tâm, vì giờ đây ta mới nhận ra, ta đã không thể rời xa hắn được nữa. Cách chương.